Thủy Triều Đen, chương 8, góc truyện audio.com. Hawk hỏi người mặc áo jacket Freddy chọn nhân chứng mặc áo bông xù North Face. Nhân chứng Hawk lấy lời khai hóa ra lại là một viên cảnh sát đã nghỉ hưu của bang South Jersey tên Phil Diazong. Ta cho biết mục đích đến đây là để tiếp thị cho các hệ thống an ninh hiện đại. Anh biết đấy, đó là các kiểu nhà thông minh, nhận dạng dấu vân tay, nhận dạng danh tính, các hệ thống kiểu như vậy. Đó là những hệ thống ông ta đã vận hành, sử dụng từ khi ông nghỉ hưu cách đây 3 năm. Khi Dit mới chỉ tấp vào bên đường Abi để mua một chiếc bánh kẹp thì phải chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Hắn phóng xe tương đối nhanh, Dit người mập và thấp với mái tóc hoa dâm hơi mỏng phía trên đỉnh đầu, có bộ rear rậm. Dit nói, hai tay cánh tay mập mạp khua mạnh, chấm, tôi nghe tiếng máy rú lên. Hắn tăng tốc khi chạy dọc con đường này rồi ngoặt rẽ ở chỗ đó. Dit đưa tay chỉ về phía giao cắt giữa đường West Street và Post Road. Thằng khốn đó thậm chí còn không thèm nhấn phanh khi đâm phải thằng bé. Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Ông có nhớ được chiếc xe đó hiệu gì không? Hawk hỏi, Dit gật đầu, đó là một chiếc xe thể thao đời mới màu trắng. Tôi nghĩ là Honda hay Acura gì đó. Tôi có thể nhận được, qua ảnh, biển số xe cũng nền trắng, chữ xanh lục hoặc xanh dương. Dit lắc lắc đầu, xa quá, mắt tôi lại không được tốt như lúc tôi còn làm việc. Ông ta đưa tay lắc lắc cặp kính đọc sách gài trên túi áo ngực nói. Bây giờ tôi phải dùng đến cái này nếu muốn đọc địa chỉ hộp thư. Hawk mỉm cười viết màu chú thích trong sổ ghi chép, không phải biển số ở vùng này chứ? Dit lắc đầu, không, có lẽ là ở New Hampshire hoặc Massachusetts, xin lỗi tôi không đọc rõ được chữ nào. Thằng khốn đó ngừng lại một giây. Sau đó, tôi kêu lên, này, anh kia, và bắt đầu chạy về phía vụ tai nạn thì hắn rồ máy vọt đi. Tôi cố gắng chụp một tấm hình bằng điện thoại di động nhưng không kịp, mọi việc xảy ra nhanh quá. Lúc đó thì hắn đã biến mất rồi. Dit chỉ lên phía trên đồi, chỗ đỉnh cao nhất của đại lộ Railroad. Đường West Street chạy thành một khúc quanh khi đi qua một khoảng đất trống và một tòa nhà văn phòng. Khi tới đó, chạy tới đường cao tốc 1.95 chỉ mất khoảng 1 đến 2 phút. Hawk biết rằng chỉ có điều cực kỳ may mắn xảy ra với anh nếu như có ai đó nhìn thấy hắn chạy qua đó. Hawk bước gần tới phía Dit, ông nói ông nghe tiếng động cơ tăng tốc. Đúng thế, lúc đó tôi đang bước ra khỏi xe và nghĩ rằng mình sẽ phải đợi một chút trước khi đến với cuộc hẹn sắp tới. Dit vòng hai bàn tay với những ngón tay đan vào nhau ra phía sau đầu. Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, tôi sẽ cố không bỏ cuộc. Hawk cười chỉ về phía nam, chiếc xe chạy từ phía đó phải không? Ông đã phát hiện và theo dõi trước khi nó đến đoạn rẽ. Đúng vậy, tôi phát hiện ra khi nó bắt đầu tăng tốc. Dit gật đầu, lái xe là đàn ông phải không? Chính xác, ông có thể mô tả qua được không? Dit lắc đầu, sau khi chiếc xe dừng lại, thằng khốn đó nhìn lại phía sau qua gương chiếu hậu một thoáng rất nhanh. Có lẽ lúc đó hắn đang nghĩ cách khác cho việc hắn đã làm. Không thể phát hiện ra mặt hắn, cửa sổ ô tô làm bằng kính tối màu. Tin tôi đi, tôi cũng mong mình có thể nhìn thấy hắn. Hawk quay lại nhìn lên đồi, tâm trí trôi theo dòng tưởng tượng về đường đi của nạn nhân xấu số. Nếu làm việc ở xưởng sơn sửa ô tô GM, gocchuyenaudio.com, D thì cậu ta sẽ phải băng qua đường West Street, sau đó lại qua bên kia đường ở đường Post Road ngay tại chỗ đèn giao thông rồi mới đến được chỗ toa xe bán đồ ăn. Ông nói ông đã từng phục vụ trong ngành cảnh sát tiểu hạt Freehold, ánh mắt Dit bừng sáng. Bang South Jersey, gần Atlantic City, tôi đã phục vụ trong ngành 23 năm. Rất tốt, vậy thì ông có thể hiểu những gì tôi sắp hỏi ông. Ông có nhận thấy chiếc xe đã chạy với tốc độ cao liên tục trước khi rẽ không? Hay chiếc xe chỉ bắt đầu tăng tốc khi thấy nạn nhân bước xuống đường? Anh đang xác định xem đây là một vụ tai nạn hay là giết người có chủ định. Viên cảnh sát nghỉ hưu gật gật đầu, tôi chỉ tìm cách dựng lại toàn bộ khung cảnh của sự việc. Hawk đáp lời, tôi nghe tiếng động cơ từ phía đằng kia, Dit chỉ về phía tòa nhà hướng đại lộ Abi, hắn phi xuống dốc sau đó quặt vào chỗ rẽ không làm chủ được tốc độ. Tôi nghĩ có vẻ như hắn đã uống rất nhiều, tôi cũng không rõ, tôi chỉ kịp nhìn lên khi nghe tiếng va chạm, chiếc xe kéo lê nạn nhân như kéo một chiếc bao tải bột mì. Anh vẫn còn thấy hai vết xe đấy, sau đó hắn dừng xe, tôi nghĩ nạn nhân nằm dưới gầm xe vào thời điểm đó trước khi hắn rú ga phóng đi. Dit nói ông ta sẽ rất vui nếu được nhìn qua vài mẫu xe thể thao màu trắng để cố hạn chế lại nhãn hiệu và đời xe. Nếu bắt được thằng khốn đó, trung úy à, hãy cho tôi biết tôi có thể giúp gì. Tôi sẽ là người đóng đinh lên chiếc quan tài cho hắn. Hawk cảm ơn Dit, không có gì nhiều để tiếp tục lấy lời khai như anh đã muốn trước đó. Munoz bước tới, nhân chứng mà cậu ta lấy lời khai đã chứng kiến tai nạn từ phía bên kia đường. một hướng dẫn viên lái máy cày ở Wilton, cách đó 20 dặm, đúng tuýp nông dân điển hình. Anh ta cũng xác định cùng một kiểu xe màu trắng, biển số của bang khác. Có vẻ như biển số là AD hay cái gì đó như vậy, có thể là số 8 nữa. Anh ta vừa mới bước ra vỉa hè sau khi rút tiền ở máy ATM ngân hàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh ta cũng không kịp nhìn thấy gì. Lời khai cũng chỉ là một bức tranh mờ nhạt về những gì đã xảy ra. Munoz nhún vai thất vọng, chẳng có gì nhiều để tiếp tục điều tra cả, phải vậy không, trung úy? Hock mím môi thất vọng, chấm, phải, anh đi về phía xe mình, gọi một cuộc điện thoại khẩn cấp tìm kiếm một chiếc xe thể thao đời mới màu trắng, lái xe là người da trắng. Có thể là một chiếc Honda hoặc Acura, biển kiểm soát có thể là của bang Massachusetts hoặc New Hampshire, có khả năng bắt đầu bằng các ký tự AD8, có thể có vết va chạm ở phần đầu xe. Mẩu tin này sẽ được gửi đến cho các trạm cảnh sát và các cửa hàng sửa chữa ô tô trên toàn bộ vùng Đông Bắc. Họ sẽ tìm kiếm thông tin từ mọi người dọc theo đường West Street xem liệu có ai phát hiện ra thủ phạm chạy qua hay không. Có thể có một số camera kiểm soát tốc độ dọc theo đường cao tốc nữa. Đây chính là hy vọng lớn nhất của họ. Tất nhiên là trừ trường hợp có người đến nhận trách nhiệm về vụ Abel Raymond. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai miền Bắc đứng gần đó, tay khoanh lại trước ngực vì lạnh. Stasio đưa anh ta tới. Đó là Dave Corso, chủ cửa hàng sơn sửa ô tô nơi I. Raymond làm việc. Cậu ấy rất ngoan, Corso lắc lắc đầu tỏ vẻ đau buồn. Cậu ấy làm việc cho tôi được khoảng một năm nay. Abel rất có khiếu, cậu ấy đã tự mình dựng lại các mẫu xe cổ. Cậu ấy tới từ Florida. Hock nhớ tới chiếc bằng lái xe của Abel và hỏi, gocchuyenaudio.com, ông có biết chính xác là ở đâu không? Người chủ cửa hàng nhún vai, tôi không biết, có thể là Tallahassee, Pensacola hay đâu đó. Cậu ấy bao giờ cũng mặc những chiếc áo phông đỏ kiểu của người Semino. Một ở bang Florida, tôi nghĩ cậu ấy đã đãi tất cả mọi người một chầu bia khi bang này giành chiến thắng trong giải bóng đá giữa các trường đại học năm ngoái. Tôi cho rằng bố cậu ấy là một thủy thủ hoặc làm nghề gì đó ở dưới tàu. Ý ông là hải quân, không, tàu kéo hay gì đó, cậu ấy luôn treo hình ông ấy trên bảng, tấm hình vẫn còn ở đó. Hock gật đầu, Raymond ở chỗ nào, ở trên Bridgeport, tôi chắc chắn đấy, tôi biết vì chúng tôi có lưu hồ sơ, nhưng anh biết rồi đấy. Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tôi biết cậu ấy gửi tiền ở ngân hàng First City. Người chủ cửa hàng khai thêm rằng ai nhận một cuộc điện thoại khoảng 20 phút trước khi cậu ấy đi. Lúc đó Abel đang sơn giờ. Sau đó cậu ấy tới nói với ông ta rằng cậu muốn nghỉ giải lao sớm một chút. Hình như có ai đó tên là Marty gọi cho cậu ấy. Abel nói cậu ấy sẽ qua bên kia đường mua vài điếu thuốc. Tôi nghĩ là cậu ấy đến chỗ quầy bán đồ ăn. Ở đó có một chiếc máy bán hàng. Corso liếc nhìn về phía cõi đất nhỏ bị che khuất bên đường. Thế rồi, không thể hiểu nổi, Hock rút chiếc ví của nạn nhân ra khỏi túi ni. Lon, đưa cho Corso xem tấm hình cô gái và đứa con trai. Ông có biết người này không? Người chủ cửa hàng ô tô nhún vai tiếp. Tôi nghĩ là cậu ấy có một người bạn gái nào đó ở chỗ ở, hoặc có thể là ở Stamford. Cô ấy đã đến đón cậu ấy một hai lần gì đó. Để tôi xem nào, đúng, chắc chắn là cô ấy. Abel đam mê làm việc với các loại xe cổ và tân trang lại chúng, ông biết rồi đấy. Các loại xe như Corvette, Lesabre, Mustang. Có lẽ cậu ấy mới đến một cuộc triển lãm xe cổ vào tuần trước, chúa ơi. Ông Corso, Hock kéo người đàn ông sang một bên, ông có nghĩ là có ai đó muốn làm hại Raymond không? Cậu ấy có nợ nần ai không? Có đánh bạc sử dụng ma túy không? Hay ông có thông tin gì có thể có ích cho chúng tôi không? Ông cho rằng đây không phải là một vụ tai nạn giao thông. Ông chủ của nạn nhân trợn mắt kinh ngạc, chỉ là thủ tục công việc thôi mà. Munoz nói, tôi không biết, với tôi thì cậu ấy chỉ là một thằng bé lớn xác. Cậu ấy đến và làm việc ở đây. Mọi người đều quý cậu ấy nhưng nếu ông đã nói vậy thì cô bạn gái của cậu ấy. Tôi nghĩ là đã có chồng hoặc vừa mới ly dị. Tôi nhớ là đã có lúc Abel nói rằng cậu ấy gặp rắc rối với chồng cũ của cô ta. Có thể Jackie sẽ biết nội tình. Jackie gần gũi với cậu ấy hơn mọi người. Hock gật đầu, anh ra hiệu cho Munoz tiến hành việc đó. Ông Corso ạ, trong khi chúng tôi đang ở đây, chúng tôi có thể kiểm tra xem cuộc gọi Abel tới từ đâu được không? Có điều gì đó gợn lên trong Hock, có điều gì đó không ổn lắm. Anh bước ra ngoài, đi về phía mé đường, nhìn vào hiện trường xảy ra tai nạn. Rất rõ ràng, ngay điểm rẽ từ đường West Street, không có vật gì che khuất tầm nhìn. Chiếc xe gây tai nạn đã không hề giảm tốc độ, chẳng hề có động thái nào dừng xe lại hay tránh nạn nhân. Nếu kẻ gây tai nạn đã ở trong tình trạng say xỉn thì chắc sẽ không tránh khỏi bị lao ra khỏi xe, vì đã mất khả năng kiểm soát vào một buổi trưa ngày thứ hai như thế này khi đâm thẳng đầu xe vào nạn nhân. Đội pháp y từ phía bắc của bang cuối cùng cũng đã tới. Gocchuyenaudio.com. Họ quay xuống dưới đồi, lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân kiểm tra các số đã gọi gần đây nhất. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu số điện thoại gọi đến số máy của nạn nhân có thể truy được tới hung thủ. Những chuyện thế này vẫn thường cho kết quả tốt theo cách đó. Họ quỳ xuống bên xác Abel Raymond một lần cuối, nhìn kỹ khuôn mặt cậu thanh niên. Ta sẽ tìm bằng được hung thủ, con trai à, họ tự hứa. Và bỗng tâm trí anh đột nhiên nhớ đến vụ đánh bom tàu điện ngầm. Sẽ có rất nhiều người trong thành phố không về nhà đêm nay. Ở đây thì chỉ có một, nhưng một người này chính là người anh có thể làm được điều gì đó. Cậu thanh niên này, Hawk nhìn chằm chằm vào lọn tóc đỏ, một nỗi đau dâng lên trong anh, đau đớn tột cùng. Đã từng có một khuôn mặt của riêng mình, trước khi đứng dậy, Hawk kiểm tra túi quần áo nạn nhân lần cuối. Trong túi quần Abel, Hawk thấy một hóa đơn thanh toán xăng và một ít tiền lẻ. Sau đó anh tìm túi áo ngực ngay phía dưới hai chữ cái ai được thêu nổi. Hawk đưa một ngón tay tìm kiếm quanh túi áo và phát hiện một mẩu giấy màu vàng, loại nhắc việc trên đó có viết một cái tên và số điện thoại, số của tổng đài điện thoại địa phương. Rất có thể đó là người ai Raymond đang trên đường đi gặp. Cũng có thể mẩu giấy đã nằm trong túi áo nạn nhân nhiều tuần rồi. Hawk nhét mẩu giấy vào túi cùng những vật chứng khác anh thu thập được. Một đầu mối nữa để kiểm tra. Jack Friedman, khách trương.